Chiến thần Hào Môn, chương 1765, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến. Đời này còn có thể nghe thế hai chữ. Bọn họ càng không có nghĩ tới. Một cái ngoại lai người. Phải ở chỗ này. Cho bọn hắn chế tạo một cái gia viên mới. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cho hài tử đến trường. Cải biến hài tử tương lai. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, cải biến nơi này tất cả. 10 cái phân đội đội trưởng. Chỉ còn lại có nặng nề được tiếng thở. Trong đầu, như trước quanh quẩn vừa mới Lệ Tuyên Hoành nói hai chữ kia. Copy nội dung từ truyện 88. Gia viên, ta muốn đem cái này chế tạo thành gia vườn. Gia viên của chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lệ Tuyên Hoành nói thật, cái này rất khó. Chúng ta sẽ gặp phải trắc trở cùng vấn đề. Sẽ vô cùng nhiều lắm. Chúng ta phải bỏ qua cùng khắc phục. Đồng dạng sẽ rất nhiều. Chúng ta bây giờ cũng là vì tiền. Nhưng lập tức liền có tiền thì thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn mọi người. Cho ngươi 10 vạn Mỹ Kim. Ngươi có thể cải biến chính mình hài từ tương lai sao? Bọn họ trưởng thành. Hoặc giả còn là chỉ có con đường này có thể chọn. Chết ở trên chiến trường. Hay hoặc là chết đói ở đầu đường. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này là các ngươi muốn thấy sao? Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi. Ngón tay ở trên bàn. Có nhịp điệu mà gõ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại, ta không muốn. Ta hiện tại cũng là không nhà để về người. Ta tới nơi đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu đến nơi này, ta hiện tại đã nghĩ làm vài việc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngồi xuống, dựa vào ghế. Được rồi, lời ta muốn nói. Nói xong, các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau làm. Lưu lại, không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu. Có thể mang theo các ngươi kiếm được tiền ly khai. Hẳn là còn có thể thể diện qua được tốt nhất mấy năm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, hắn không thèm nói. Nhắc lại, nên nói. Hắn đều đã nói. Hiện tại thì nhìn những người khác tiền trạch. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm mặc, 10 người đều trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là đang suy tư, nên tuyển trạch, mà là đang suy nghĩ. Chuyện này làm thành sau đó, đối với bọn họ mà nói, ý vị như thế nào? Bọn họ đều là không đường có thể chọn, không đường thối lui nhân. Bọn họ ngày hôm nay khả năng còn sống, ngày mai sẽ khả năng chết ở bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với bọn họ mà nói, chết cũng không sợ, đáng sợ là, bọn họ sau khi chết, nhà thân nhân làm sao bây giờ? Sợ rằng phải người khác đứng ra, giống như bọn họ, một lần nữa đi lên chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, lại là một con đường không có lối về. Bọn họ đời này đã như vậy, sẽ không hy vọng thân nhân của mình. Con của mình, chính mình người quan tâm nhất. Vẫn là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lưu lại, đội thứ tư trưởng, nắm tay đặt lên bàn. Ta theo lấy nghiêm ngặt bớt làm. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn kiên định, đã sớm không đem sinh tử để ở trong lòng. Hắn có 4 cái hài tử, ở trong chiến hỏa chết 2 cái. Hắn không hy vọng. Mặt khác 2 cái, tương lai cũng là số phận như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng lưu lại, thứ 8 đội trưởng đồng dạng đem nắm tay đặt lên bàn. Chấm, vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Ta hy vọng, có thể thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn quay đầu nhìn Lệ Tuyên Hoành. nghiêm ngặt thiếu. Từ hôm nay trở đi, mạng của ta là của ngươi rồi, còn có ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng là. Copy nội dung từ truyện 88. 10 người, toàn bộ đều tuyển trạch lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đương nhiên biết, muốn làm thành chuyện này là rất khó rất khó. Thậm chí khả năng có người muốn vì thế bỏ mạng. Có thể mạng trọng yếu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cùng hài từ tương lai so sánh với mạng của bọn họ, chính là có thể bỏ qua. Tại loại này hoàn cảnh, bọn họ là tận mắt thấy từng bước bi kịch phát sinh. Chứng kiến từng cái hài tử, nhãn thần dần dần trở nên tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bọn họ không sửa đổi được toàn bộ hoàn cảnh, nhưng có thể bảo vệ tốt chính mình quý trọng nhân. Như vậy là đủ rồi. Lệ Tuyên Hoành nhìn bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Ta Lệ Tuyên Hoành biết đem hết toàn lực đi hoàn thành cái mục tiêu này. Nếu như ta có cải biến ban đầu tâm, các ngươi tùy thời có thể giết ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.